Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 18, cuộc phán xét lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, anh ta lại nghẹn ngào, biết con bé sống ở đây như thế nào không? Một gói mì gói cho cả ngày, cả người gầy trơ xương, mặt sưng phù như bị ngâm nước. Các người làm cha mẹ kiểu gì? Anh ta lại như bất lực. Thôi, thôi, các người tìm được con bé rồi, đối xử tốt với con bé là được. Bố mẹ che mặt khóc nức nở, nước mắt chảy dọc theo sống mũi của mẹ, không thể kiềm chế được cảm xúc. Hân Hân, Hân Hân không còn nữa, cái gì? Tiếng chửi rủa gần như vang khắp quán nét, bố mẹ bị đuổi đi một cách không đẹp mặt. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sự hối hận. Họ bước nhanh hơn, dường như muốn biết trước khi tôi ra đi, điều gì đã thực sự xảy ra với tôi. Rốt cuộc điều gì đã đẩy nhanh cái C, H, E, T của tôi. Nhân viên cửa hàng tiện lợi nhìn nhau, cho đến khi bố mẹ tôi đưa ra bức ảnh. Cô bé Nhặt Rác, bố mẹ tôi mặt đỏ bừng bừng, đau lòng, vội vàng hỏi. Nhặt, Nhặt Rác, con bé đi nhặt rác để bán lấy tiền sao? Bán lấy tiền. Nhân viên cau mày, nhìn bố mẹ tôi với ánh mắt khinh bỉ. Một chị nhân viên bước lên, túm lấy tay áo mẹ tôi, lôi bà ra ngoài thùng rác. Không để bố mẹ tôi hỏi han, chị ấy ấn đầu mẹ tôi vào thùng rác. Mùi hôi thối nồng nặc, lẫn với mùi chua loét, khiến mẹ nôn mửa. Chị nhân viên mắng chửi, nhìn thấy không, con bé nhặt rác trong đây để ăn, sống bằng cách này, còn các người. Là cha mẹ, các người đi đâu? Trên người các người mặc quần áo hàng hiệu, đeo túi hàng hiệu, nhưng con gái các người, sống bằng cách nhặt rác ăn. Mẹ không chịu đựng được nữa, ngã quỵ xuống đất, khóc nức nở. Hân Hân của mẹ, con sao lại sống khổ sở như vậy mà không tìm về nhà? Bố rít một hơi thuốc, dụi tàn thuốc vào mu bàn tay, tiếng xèo xèo vang lên. Nhìn họ hối hận, lòng tôi lại không hề có chút ấm áp nào. Chỉ cần họ dành cho tôi một phần nghìn tình yêu thương mà họ dành cho em trai, tôi cũng không đến nỗi sống bi thảm như vậy. Cuối cùng, họ đến cửa hàng Tuyết Vương. Chủ cửa hàng Tuyết Vương quay lưng lại với họ, nắm chặt tay. Hôm nay nghỉ bán, dọn dẹp đóng cửa, xin phép không tiếp khách. Bố mẹ chặn trước cửa cuốn, bố suýt chút nữa quỳ xuống van xin. Bố mẹ nói tôi đã C, H, E, T, chỉ muốn đến xem nơi tôi từng sống lần cuối. Tất cả mọi người đều dừng tay, các người nói gì, nghe xong ngọn nguồn, chủ cửa hàng cười lớn, bố mẹ lại không thể lý giải nổi. Biết Hân Hân C, H, E, T như thế nào không? Mẹ nức nở, có chút nghi ngờ. Con bé không phải C, H, E, T vì ung thư sao? Chủ cửa hàng đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, gào lên. Ung thư không thể G, I, E, T, C, H, E, T con bé, kẻ G, I, E, T con bé chính là bà. Là bà, còn có đứa con trai ngoan ngoãn của bà nữa. Bố ngơ ngác, chuyện này liên quan gì đến Minh Minh? Lúc này, bố mẹ cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự thật. Ban đầu, tôi đã quyết tâm điều trị tích cực, hoàn toàn có thể sống qua mùa đông năm nay và thậm chí lâu hơn nữa. Cuối cùng, mọi hy vọng đều bị họ chôn vùi trong mùa đông này. Tôi chưa bao giờ thấy họ mất kiểm soát đến vậy, khóc như đứa trẻ mất kẹo, nỗi buồn xuất phát từ tận đáy lòng. Lee, NSH, ổn tôi theo dõi cuộc phán xét lương tâm này, cuối cùng cũng chỉ là rơi lệ. Nhưng có ích gì nữa chứ? Tôi đã C, H, E, T rồi. Cách chương.